kính mời tất cả quý vị cùng nghe tiếp theo phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Tiểu Vân bây giờ không còn thấy cuộc đời của mình lẻ loi và cô đơn nữa. Bên cạnh của nàng giờ đây, ngoài ba mẹ nuôi ra, còn có Đình Kha và Sĩ Thăng, tất cả đều tốt với nàng. Bà Lâm nhìn thấy nỗi buồn của con gái mình trước tiên. Lúc Thảo Nhi lặng lẽ rút lui ra khỏi phòng khách, bà nháy mắt với chồng rồi đi theo con. Thảo Nhi đi ra ngoài vườn sau, ngồi lên chiếc ghế xích đu dưới tàn cây trứng cá. Cho đến lúc có tiếng gọi khẽ ở sau lưng, nàng mới giật mình quay lại, tay vội lau mấy giọt lệ trên gò má. Bà Lâm dịu dàng ngồi xuống, ôm cô vào trong lòng và lên tiếng hỏi. Coi kìa con, tại sao con lại khóc vậy? Được dịp, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Thảo Nhi nghẹn ngào lên tiếng. Mẹ, có phải là... có phải là con của mẹ vô dụng lắm không mẹ? Tại sao mà con lại có ý nghĩ kỳ quặc như vậy chứ Thảo Nhi? Mẹ thấy đó, đầu tiên là Đình Kha, bây giờ lại tới Sĩ Thằng. Cả hai người đều coi con không có ra gì hết. Bà Bích Lâm thấy tội cho con quá. Rõ ràng là con gái của bà đang bị tổn thương về tình cảm, bởi vì nó cảm thấy tự ái. Bà lên tiếng hỏi. Thảo Nhi à, con thương Sĩ Thăng lắm hả Thảo Nhi? Không có phải đâu mẹ, chỉ vì con muốn tốt cho Tiểu Vân và Định Kha, cho nên con mới giả vờ như vậy. Nhưng mà Sĩ Thăng, cuối cùng rồi anh ấy cũng chọn Tiểu Vân. Điều đó chứng tỏ con chẳng là cái gì hết á. Thì ra là như vậy, bà Lâm bây giờ mới vỡ lẽ ra. Không ngờ con gái của bà cũng có những hành động cao cả đến như vậy. Thật là tội nghiệp cho con bé. Bà trìu mến vuốt tóc con và lên tiếng nói. Thảo Nhi à, không có phải như vậy đâu. Tại vì hai cái thằng khờ đó, Nó không nhìn thấy được ưu điểm của con của mẹ mà thôi. Không phải vậy đâu mẹ. Mẹ đừng có an ủi con mà. Bà Bích Lâm biết mình không thể gạt được con gái vì mấy lời nói suông đó. Bà ôm con vào lòng và lên tiếng nói. Thôi, mặc kệ cái bọn con trai khờ đó đi. Chỉ cần là ba mẹ của con lúc nào cũng thương con là đủ rồi Thảo Nhi à. Mẹ ơi, bên cạnh Tiểu Vân á, lúc nào á, con cũng chỉ là một thứ bỏ đi mà thôi. Thật là tội nghiệp cho con gái của bà. Bà tự nhủ là từ nay bà sẽ dành hết tình thương cho nó. Đình Kha nóng ruột đi đi lại lại ở trong phòng, thời gian như trôi chậm lại, như cố tình trêu chọc làm cho chàng cứ rối lên từng chút. Tiểu Vân ơi, giờ này em đang làm cái gì? Sĩ Thăng, con người đó không tầm thường đâu, anh ta cũng biết cách chinh phục, và anh sợ là em sẽ mềm lòng. Ông Tùng cũng hiểu rõ tâm trạng của Kha lúc này, ông lên tiếng nói bâng quơ. Trong tình yêu thì đòi hỏi phải có lòng tin với nhau. Đình Kha, bác tin con gái của bác. Thưa bác, không lẽ bác cũng biết Sĩ Thăng với lại Thảo Nhi chỉ là... Bác biết chưa? Tụi nó đâu có phải là thương yêu gì nhau đâu. Bác, cháu thật là nể bác. Không có gì có thể qua mắt được bác hết trơn á. Đến khi mà cháu làm cha mẹ đó thì cháu cũng sẽ như bác mà thôi. Mấy giờ rồi? Cho tới giờ sao cũng chưa thấy họ về vậy bác? Bộ cháu không tin con dân hả? Dạ không có, cháu đánh giá cao Tiểu Vân lắm mà. bác thật không ngờ có hai người con trai lại cùng lúc đến với con Vân. Họ trò chuyện một lúc nữa thì Sĩ Thăng và Tiểu Vân về đến. Kha biết ngay là có chuyện khi nhìn vào mắt của Tiểu Vân, nhưng mà chàng chưa có cơ hội nói chuyện, bởi vì ngay sau đó Sĩ Thăng đề nghị chàng và ông Tùng ra ngoài vườn để bàn bạc. Ba người đàn ông quây quần bên mâm rượu được bày ra ở nhà Thủy Tạ, cũng không có gì nhiều ngoài mấy lon bia và vài con khô mực nướng do chị hai chuẩn bị. Ông Tùng và Đình Kha lắng nghe Sĩ Thăng trình bày. Bệnh của Tiểu Vân do bác trai nói đó là nó xuất phát sau cái lần mà ngất xỉu do xúc động mạnh. Vấn đề ở đây đó là Vân đã nhìn thấy một cái điều gì trước đó. Là cha mẹ của nó bị chết cháy trong phòng khách của gia đình. Tiểu Vân cũng có nói với cháu như vậy. Ngoài ra cổ còn kể thêm một số chi tiết rất là tỉ mỉ. Nếu vậy thì anh tính là sẽ chữa trị như thế nào? Không có một cơ sở khoa học nào chứng minh cho những cái điều mà cháu sắp trình bày ở đây. Nhưng mà trên phương diện tâm lý để mà suy đoán ra đó, có thể nói Tiểu Vân có được khoảng 50% hy vọng. Nếu như vậy cũng tốt lắm rồi. Anh nói rõ ràng hơn chút xíu đi anh. Được. Như vậy nè ha. Tiểu Vân đó, bởi vì cổ thấy những cái hình ảnh thương tâm của ba mẹ, cổ la lên một tiếng rồi ngất xỉu. Cái nguyên nhân mà cổ không nói được đó là có thể là do cái tiếng thét, cái tiếng la này. Bây giờ đó, mình cứ dựng lại cái khung cảnh ngày xưa đi, rồi đột ngột đưa Tiểu Vân tới đó để cổ chứng kiến một lần nữa. Hy vọng nó sẽ kích thích, nó sẽ làm cho cổ hét lên một tiếng nữa. Cái tiếng thét sau 18 năm trời im lặng. Cái ý kiến này cũng hay ạ. Nhưng mà làm sao dựng lại cảnh cũ bây giờ? Cái vấn đề này thì tôi cũng suy nghĩ nhiều. Để cho cái khung cảnh thật giống đó, để gây cái sự xúc động cho Tiểu Vân đó, mình phải tìm cách mua lại cái miếng đất ngày xưa của gia đình cổ. Tôi có hỏi Tiểu Vân về cái cách kiến trúc của ngôi nhà cũ ngày xưa của cổ. Mình phải xây lại một cái ngôi nhà gần giống như vậy. Nhưng mà rồi hai người bị chết cháy trong lửa thì sao? Thì mình sẽ đối chiếu theo hình ảnh, làm hai người giả, hai hình nộm có cái gương mặt hao hao giống như vậy. Cái vấn đề ở đây đó là phải làm sao mà gây bất ngờ một cách là thật là tuyệt đối, thật là bất ngờ. Cho nên mình phải bí mật mới được. Xem ra kế hoạch của cháu Thăng có nhiều hy vọng đó. Tiểu Vân mà nói được, cổ sẽ vui lắm. Anh Thăng, không cần biết kết quả như thế nào, tôi xin kính anh một ly trước. Hai chị trai lúc này nhìn nhau đầy ngụ ý. Cả hai đều đang có những lợi thế nhất định để có thể chinh phục Tiểu Vân. Vân rút vào lòng của Đình Kha, hơi ấm từ chàng lan truyền làm cho cô có cảm giác an bình. Họ ở trong vòng tay nhau thật lâu, cô mới thoát ra và viết vào tấm bảng. Sau này anh đừng bao giờ rời xa em nữa nha, Đình Kha. Anh Sĩ Thăng, ảnh... Em không muốn anh nhắc đến anh ấy nữa đâu. Thôi được rồi, anh sẽ không nhắc ảnh nữa. Sau này khi đã nhìn thấy được, anh muốn ngày nào cũng được nhìn thấy em, nghe giọng nói của em nha. Anh nói gì, nhưng mà nếu lỡ như em không bao giờ nói được nữa thì sao? Thì dù bất cứ hoàn cảnh nào đó, anh cũng sẽ suốt đời anh che chở bảo vệ cho em. Tiểu Vân, em bằng lòng làm vợ anh nha. Ánh mắt của Kha nhìn nàng sâu hun hút. Ở đó Kha bắt gặp cái gật đầu ưng thuận của nàng. chàng sung sướng ôm chặt Tiểu Vân vào trong lòng. Em có biết là anh vui tới chừng nào không Vân? Nhưng mà anh thật lòng với em chứ Đình Kha? Cho tới bây giờ em vẫn còn hỏi anh câu đó nữa sao Vân? Em chỉ là có một chút không yên lòng thôi. Kha cảm thấy tội nghiệp cho nàng biết bao nhiêu. Bây giờ đây đâu có phải chàng là duy nhất, nhưng mà Tiểu Vân vẫn sợ mất chàng. Điều đó đã chứng tỏ được tình yêu của nàng dành cho chàng không gì so sánh được. Em á, thiệt là khờ. Ngoài em ra đó, anh không có yêu ai được nữa đâu. Anh nói thật chứ? Anh không bao giờ gạt em hết. Án mây nhỏ của anh. Tiểu Vân mỉm cười sung sướng. Đối với nàng, Đình Kha mãi mãi là duy nhất. Sao mấy người tính mua miếng đất này hả? Trời đất ơi, ông chủ tôi đâu có tính bán đâu mà tới mua ông. Cái câu chuyện là như vậy thưa ông. Ông Tùng bắt đầu ông Tùng giải thích sơ lược kể lại câu chuyện của Tiểu Vân. À, cái cô mà cổ bị câm đó hả? Tôi có biết cổ, thỉnh thoảng cổ có tới đây. Cổ ngồi cả mấy tiếng đồng hồ ở dưới gốc mai già cái kìa. Thực ra câu chuyện là như vậy đó thì thiệt là tội nghiệp. Vậy em có thể giúp tụi tôi được không? Tôi có thể giới thiệu quý vị với chủ nhân của căn nhà này. Còn cái việc mà bán hay không là của người ta. Tôi chỉ là người làm công thôi mà. Cuối cùng thì họ cũng đã mua được miếng đất. Chủ nhân vì thông cảm cho hoàn cảnh của Tiểu Vân, với lại nghe nói có người chết trên miếng đất của mình, cho nên cũng không muốn giữ lại làm gì. Tuy vậy ông cũng kêu giá hơi cao, nhưng bởi vì thương con cho nên ông Tùng cũng bấm bụng mà mua. Đình Kha tìm vào phòng làm việc của ông Tùng vào lúc 11 giờ trưa. Thư ký đưa Đình Kha vào phòng giám đốc rồi đi ra ngoài. Ông Tùng lên tiếng mời. Ngồi xuống đi Kha. Dạ cảm ơn bác. Cháu tìm bác có chuyện gì không? Dạ thưa bác, cháu muốn phụ bác một phần phí tổn. Cháu muốn đóng góp một phần nhỏ vào cái chuyện điều trị cho dân. Thưa bác, bởi vì cháu muốn được cưới Tiểu Vân làm vợ. Đây cũng là trách nhiệm của cháu mà. Con Vân nó thiệt là may mắn khi gặp cháu. Dạ, xin bác nhận cho cháu vui nha. Được rồi, đây là tấm lòng của cháu mà. Được rồi. Sau đó, ông Tùng cho người xây lại căn nhà theo như lời của Tiểu Vân kể. Phần Đình Kha chàng đối chiếu theo mấy bức họa của Tiểu Vân, làm hai hình nộm có gương mặt y hệt cha mẹ nàng ngày xưa. Gần một tháng thì mọi việc đã hoàn tất. Không hiểu vì sao người đàn ông làm ở trong vườn tìm được nhà nàng, cũng không hiểu vì sao ông ta lại nhắn nàng đến đây ngày hôm nay. Cánh cổng mở rộng làm cho Vân hơi ngạc nhiên đôi chút. Sau một thoáng phân vân, nàng bước chân vào khu vườn quen thuộc. Cảnh sắc ở đây thay đổi làm cho Vân ngờ ngợ nhớ lại cái tổ ấm của nàng hồi trước. Rồi ngôi nhà hiện ra trước mắt, nàng kinh ngạc đến sững sờ trước sự thay đổi kỳ diệu trước mắt. Vân thì thầm ở trong lòng. Không lẽ đây là nhà của mình? Rồi bỗng dưng, trong giây phút sững sờ đó, nàng nhìn thấy khói bốc lên. Sau đó thì lửa bừng cháy dữ dội trong căn nhà đó. hình ảnh kinh hoàng của 8 năm về trước làm cho Vân rúng người lại. Nàng đánh rơi chiếc xách tay cũng như ngày xưa, nàng buông rơi những thứ nàng vừa mua về cho cha từ ngoài tiệm. Rồi cũng giống như cô bé Tiểu Vân năm nào, người con gái bây giờ cắm đầu chạy thật nhanh trên con đường trải sỏi dẫn vào căn nhà của mình. Tiếng kêu xé lòng của cô bây giờ không còn vang vọng vào khoảng không như năm xưa, nó âm ỉ trong lòng nhưng mà cũng không kém phần dữ dội thê lương. Tha, mẹ. Nàng nhìn thấy những khung cửa đóng kín, rồi chạy đến bên cửa sổ y hệt như ngày xưa nàng đã làm. Bên trong cha mẹ nàng như hai ngọn đuốc đang quằn quại giữa biển lửa. Tiểu Vân không còn phân biệt được thời gian, không nhớ là 8 năm trước cha mẹ nàng đã một lần chết cháy như thế này. Sự xúc động mãnh liệt dồn nén từ trong lòng nàng bứt phá mãnh liệt, và cuối cùng cô gái đã thốt lên được một tiếng, tiếng thét sau 8 năm dài câm lặng. Trời ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cô gái bấu tay vào cửa kiếng rồi từ từ ngã quỵ trên nền cỏ xanh rì, khóe mắt vẫn còn vương hai dòng lệ. Lúc này ông Tùng, Bích Lâm, Đình Kha, Sĩ Thăng và người đàn ông ở trong vườn, năm người chạy ra vực Tiểu Dân ngồi dậy. Sau đó hai chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi ngôi nhà, hướng về phía bệnh viện. Ngược chiều với họ là hai chiếc xe cứu hỏa đang hú còi in ỏi, lao nhanh về phía xảy ra hỏa hoạn. Trong phòng riêng của mình, Thảo Nhi ngồi bó gối, nhìn ra khoảng trời xanh bao la. Nàng biết bây giờ mọi người đang vây quanh Tiểu Vân, lo lắng cho người con gái đó. Nhi bỗng thấy cuộc đời của mình cô đơn một cách lạ lùng. Sĩ Thăng thận trọng đo áp huyết, cập nhiệt cho Tiểu Vân xong, chàng ngẩng lên và lên tiếng nói: "À, không sao đâu, cổ sẽ tỉnh bây giờ đó." Mọi người cùng thở phào. Đình Kha lên tiếng hỏi: "Còn tiếng nói của cổ?" "Bây giờ đó, tôi thấy là có được 99% hy vọng." Cái nét hân hoan hiện rõ trên từng gương mặt. Bà Lâm chắp tay lại vẻ thành khẩn: "Tạ ơn trời Phật." Thôi, bây giờ mình đi ra ngoài kiếm cái gì ăn một chút đi, ai cũng mệt hết rồi." Dạ thưa bác, cháu muốn ở lại đây với cổ." Thôi cũng được, cháu ở đây coi chừng con Dân giùm bác." Còn em thì phải về nhà đi. Thảo Nhi..." Nói đây thì bà bỏ lửng câu nói, chỉ có ông Tùng là hiểu được. Ông gật đầu nói: Thôi vậy thì anh cũng về với em. Còn Sĩ Thăng..." "Dạ cháu có việc cần làm, bây giờ cháu phải về phòng làm việc." Sau cùng chỉ còn có một mình Đình Kha ở trong phòng. Chàng từ từ ngồi xuống bên người yêu, đôi mắt nhìn nàng thật sâu, đầm ấm, dịu dàng và tha thiết. Tiểu Vân nằm đó với đôi mắt dịu hiền khép kín, cánh mũi phập phồng theo từng nhịp của bờ ngực vươn cao, làn môi đỏ mọng hé mở như đón chào mời mọc. Kha không kìm được lòng mình, chàng đặt một nụ hôn trìu mến lên cánh hồng hé mở đó. Bất giác Tiểu Vân khẽ cựa mình chớp mắt vài cái, rồi mở mắt ra đăm đăm nhìn Kha. Kha lên tiếng nói nhỏ: Em tỉnh lại rồi." "Đừng Kha..." Tiếng nói bất ngờ thốt ra từ môi nàng vẫn còn gãy vụn và rất khó khăn, nhưng đó vẫn là tiếng nói, cái thứ âm thanh mà hơn 8 năm nay Kha âm thầm chờ đợi. Đôi mắt của chàng sáng lên: "Tiểu Vân, em nói được rồi, em nói được rồi, em nói được rồi Tiểu Vân." Cô gái kinh ngạc nhìn Kha, một bàn tay nàng đặt lên cổ, nơi đây giờ không còn có cảm giác tắc nghẹn nữa. Nàng thì thầm: "Thật sao? Em nói được rồi hả?" "Đúng vậy, anh không có gạt em đâu Tiểu Vân. Anh vui quá, anh mừng quá." Họ ôm ghì lấy nhau trong cơn xúc động. Tiểu Vân lên tiếng gọi chàng một cách trìu mến: Anh Kha. Tiểu Dân, anh yêu em. Chàng siết nàng thật chặt. Vân xúc động đến rơi lệ. Mãi một lúc sau nàng mới lên tiếng nói. Anh làm em, anh làm em ngạt thở rồi đó. Xin lỗi, anh quên. Vân mỉm cười nhìn người yêu. Trong lòng của nàng lúc này hạnh phúc đang dạt dào bất tận. Kha lên tiếng nhắc với nàng. Bây giờ em tính nói cái gì với anh đây? Là cái tiếng nói đầu tiên mà em hứa đó. Em có hứa như vậy thật sao? Em hả? Em làm bộ không nhớ nữa hả? Vậy thì anh muốn nghe em nói gì đây? Tùy em, anh đang chờ nè. Một câu nói mà phải có nhiều ý nghĩa nhất nha. Vậy thì để em nói. Nói đi. Em muốn nói là là em yêu anh. Má của nàng đỏ bừng bởi cảm giác e thẹn. Kha sung sướng ôm nàng vào lòng. Dân ơi, anh vui quá, anh mừng quá, cảm ơn em. Trong giờ phút này đây, câu nói đó chính là cái điều anh mong đợi. Lúc này có tiếng gõ cửa làm họ giật mình buông nhau ra. Sĩ Thăng bước vào, chàng nghiêm trang đứng nhìn Tiểu Vân và lên tiếng hỏi. Sao, câu nói đầu tiên mà Tiểu Vân sẽ dành cho tôi là cái gì đây? Là em muốn cảm ơn anh, rất cảm ơn anh. Đâu có cần mang ơn mang nghĩa như vậy cô. Bây giờ thôi, không còn gì nữa. Bây giờ tôi nghĩ đó là Vân có thể đi về được rồi đó. Ủa, còn ba mẹ em, hai người họ không đến sao? Hai bác mới có vừa ở đây đi ra. Bây giờ anh đưa em về nhà. Anh Thăng, anh có đi với tụi tôi không? Tôi phải về chích thuốc cho ba tôi. Ồ, bác trai không được khỏe sao? Ông già tôi ổng bệnh từ mấy năm nay rồi. Vậy thì hôm nào em xin phép được tới thăm bác trai. Rất là hoan nghênh em tới thăm gia đình của anh. Sau đó họ chia tay. Đình Kha đưa Tiểu Vân về nhà của nàng trên xe của chàng. Đến nhà, Tiểu Vân thấy cha mẹ ở phòng khách. Nàng vô tình không nhận ra đôi mắt của bà Lâm đỏ hoe bởi vì khóc. Niềm hân hoan tột cùng đã làm cho cô xà vào lòng mẹ và rối rít nói: Mẹ ơi, ba ơi, con đã nói được rồi. Ba mẹ có nghe không? Con đã nói được rồi nè. Bà Lâm bỗng gỡ tay ra khỏi tay của Vân. Giọng nói của bà dường như có nước mắt. Con ở thì tốt rồi, nhưng mà còn con của ta, nó đâu có được may mắn như con. Mẹ Bích Lâm, em đừng có trách Tiểu Vân chứ. Nó đâu có lỗi gì đâu. Vậy thì ai có lỗi đây chứ? Không lẽ vì em mà Thảo Nhi nó bỏ nhà ra đi nữa hay sao? Mẹ, chị Thảo Nhi đi rồi. Chị Thảo Nhi đi rồi hay sao hả ba? Thảo Nhi ơi, con ơi, tại sao mà con lại dại dột như vậy chứ? Nhà này là nhà của con, tại sao mà con lại bỏ nhà ra đi nữa vậy Thảo Nhi? Mẹ ơi, là lỗi của con, vì con mà chị Thảo Nhi bỏ nhà ra đi. Đình Kha, con đưa con Vân lên phòng đi. Kha vội vàng bước tới đỡ người yêu đứng lên. Mắt Vân nhìn cha mờ lệ. Ba ơi, con phải làm gì bây giờ hả ba? Con không có cần làm cái gì hết. Để chuyện này để cho ba lo. Vân nhìn mẹ một lần nữa rồi để Kha dìu nàng bước đi. Vào đến phòng, nàng ngã vào lòng Kha và khóc. Anh Kha ơi, em phải làm sao bây giờ hả anh? Ba nói rồi hồi nãy, chuyện này em đâu có lo được, không cần phải lo đâu. Nhưng mà nhìn mẹ đau khổ, em làm sao mà chịu nổi chứ. Đã một lần như vậy đủ rồi. Chị Thảo Nhi, chị Thảo Nhi chắc là không chịu trở về nữa đâu. Nhìn Vân khóc, Kha cảm thấy tội nghiệp cho nàng. Mới vừa thoát khỏi cảnh tật nguyền, bây giờ lại rơi vào cảnh éo le như thế này. Dường như định mệnh khắc khe không bao giờ buông tha nàng dù chỉ một giây phút. Giọng Kha im đềm vang lên. Vân ơi, anh thiệt là thương em quá. Sau chuyện này anh sẽ xin cưới em. Để trọn đời trọn kiếp này, anh sẽ lo lắng cho em. Tiểu Vân lại nép vào lòng của Kha, bờ vai vững chãi đó cho nàng một cảm giác êm ả và bình yên. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.